9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1299, 1299, chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nam, còn không mau rót trà cho tổng giám đốc Lục. Sau khi Thiên Nam nghe thấy lời của cô ta, vội vàng đứng dậy kính cẩn rót cho Lục Khải Vũ một tách trà. Tổng giám đốc Lục, cảm ơn anh đã đích thân đến đây. Tuy nhiên, Lục Khải Vũ không nhận lấy tách trà trong tay của cô ta, mà dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Thiên Nam không hiểu, trên tay vẫn đang giơ tách trà. Chị Bình vội vàng đi tới, cầm lấy tách trà trong tay Thiên Nam đặt trước mặt Lục Khải Vũ. Trà có lẽ còn hơi nóng, tổng giám đốc Lục, anh cứ thưởng thức từ từ, sau đó, Lục Khải Vũ tỏ vẻ thờ ơ, không nói gì nữa. Cậu hai nhà họ Lục nhìn thấy anh cả không lên tiếng, anh ta cũng cúi đầu, không nói gì. Bầu không khí trong phòng riêng có đôi chút gượng gạo, chị Bình do dự một hồi, cười mỉa, sau đó lấy trong ba lô ra một tờ giấy đỏ đưa qua. Cái ấy, tổng giám đốc Lục, đây là một vài ngày lành tháng tốt mà tôi đã nhờ thầy sư xem. Anh xem thử xem ngày nào thì thích hợp. Ngoài ra tôi muốn hỏi một chút, Thiên Nam nhà chúng tôi và cậu hai sau khi kết hôn sẽ sống ở đâu? Cậu hai hình như bây giờ vẫn đang sống trong căn nhà hai phòng nhỏ gần Đại học Bắc Đại. Nơi đó thật sự quá mộc mạc rồi. Lục Khải Vũ không để ý tới cô ta, cúi đầu liếc xuống tờ giấy đỏ trên bàn ngay trước mặt. Tổng cộng có 3 ngày, ngày trước ngày sau, chênh lệch chỉ có mấy ngày mà thôi. Tùy ý chọn đại một ngày, đều có nghĩa là Khải Dã và Thiên Nam sẽ kết hôn trong vòng một tháng. Khóe miệng của anh cong lên, sau đó đẩy tờ giấy đỏ đến trước mặt Lục Khải Dã. Khải Dã, đây là ngày cưới của em tự chọn đi. Lục Khải Dã có vẻ như đang sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Anh đây là có ý gì vậy? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chắc anh sẽ không gài bẫy em nữa đấy chứ. Em không muốn chọn ngày đâu. Nói xong, anh ta trực tiếp đẩy tờ giấy đỏ ra xa. Chị Bình khế cau mày, nhìn anh ta chằm chằm. Cậu hai, anh là đang có ý gì vậy? Có phải anh muốn nuốt lời hứa không? Lục Khải Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt chị Bình. Cho dù chúng tôi nuốt lời hứa thì cô có thể làm gì? Chị Bình lùi lại một bước cười giễu cợt. Tổng giám đốc Lục, thật sự nghĩ rằng Lưu Bình như tôi ở trong giới giải trí suốt mấy năm nay là uổng phí sao? Sao nào, sau khi lợi dụng chúng tôi xong, liền muốn ăn cháo đá bát một phát đá văng sao? Ánh mắt của Lục Khải Vũ vẫn lạnh nhạt, tôi chưa từng lợi dụng qua cô. Bằng chứng đâu, tất cả những gì cô làm đều là vì cháu gái của cô mà thôi. Lúc trước tố giác Ngô Chính Quang tham nhũng, biển thủ công quỹ, còn có hãm hại các nghệ sĩ nữ, những chuyện này đều là do Ngô Khải Dã thông qua Thiên Nam nói với chị Bình. Trong suốt quá trình, hai anh em bọn họ chưa bao giờ thảo luận kế hoạch với một mình chị Bình. Vì vậy, trong tay chị Bình căn bản là không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào. Đàm Mỹ Sắc, tổng giám đốc Lục, anh thật là thông minh, nhưng mà anh đừng quên, trong tay tôi vẫn còn giữ những bức ảnh thân mật của Khải Dã và Thiên Nam. Cậu hai anh ta đã từng cầu hôn Thiên Nam trước mặt tất cả các phương tiện truyền thông. Anh quyền cao chức trọng tôi không thể động vào, nhưng mà cái khả năng để tiêu diệt cậu hai thì Lưu Bình tôi đây vẫn có. Nói xong, chị Bình tự mãn giơ điện thoại trong tay lên. Cách chương.